Hỏa Hầu Vương là hồn thể ngưng tụ thành thật thể. Mà vừa mới cái loại này bệnh trạng cùng triệu tương oán khí cuốn thân có một ít cùng loại. Cho nên tại thời khắc mấu chốt, Tần Linh Vân đem Hủy Linh Đan vò nát, chiếu vào thanh tú nam tử trên người, tạm thời khu trừ một bộ phận oán khí. Như vậy tự hóa giải thanh tú nam tử bệnh trạng. Nhớ tới vừa mới một màn kia, Tần Linh Vân hay vẫn là lòng còn sợ hãi. Hỏa Hầu Vương trong lúc đó bộc phát ra ước chừng tứ giai trung phẩm tả hữu lực lượng, muốn giết chết Tần Linh Vân có thể nói là rất sự tình đơn giản. Bất quá tại thời khắc mấu chốt, Hỏa Hầu Vương tự hồ thanh tỉnh một tia, không ngừng tự ta đối kháng lấy. Như vậy tự hòa hoãn thoáng một phát, cho Tần Linh Vân đã mang đến cơ hội. Lúc này đây nếu như không phải Hủy Linh đang hiệu quả quả thực không tệ, chỉ sợ tự thật sự nguy hiểm. Đã qua một lát, Hỏa Hầu Vương theo trên mặt đất bò, thần sắc tầm đó có một ít mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bổn vương lại không khống chế được nổi giận rồi hả? Hỏa Hầu Vương không có vừa mới trí nhớ. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ, biểu hiện ra lại nói vừa mới ngươi thật sự là nổi giận rồi. Hơn nữa thiếu một ít sẽ giết ta. Hỏa Hầu Vương cũng chú ý tới Tần Linh Vân trên cổ ứ thương, có chút áy náy nói thật sự là xin lỗi rồi. Thường cách một đoạn thời gian, bổn vương đều muốn nổi giận một lần, mà ngay cả rất nhiều bổn tộc các con đều thương tại trong tay của ta. May mắn lúc này đây rất nhanh tự tỉnh lại rồi. Hỏa Hầu Vương cái mũi ngửi thoáng một phát, nâng lên cánh tay, chứng kiến những cái kia lưu lại lấy màu đen bụi vừa mới hình như là loại đan dược này lại để cho bổn vương rất nhanh khôi phục. Tự là loại đan dược này gọi là Hủy Linh Đan. Tần Linh Vân nói, để tỏ lòng ái nấy, bổn vương mời thỉnh các ngươi đi trong động phủ làm khách. Hỏa khỉ con ngươi đảo một vòng nói. Tần Linh Vân tự nhiên nhìn ra Hỏa Hầu Vương ý đồ. Hắn rõ ràng tự là muốn Hủy Linh Đan, nhưng là lại không có ý tứ trực tiếp đòi hỏi. Tự chọn dùng loại phương thức này trước gần hơn quan hệ. Xem ra Hỏa Hầu Vương tuy nhiên rất thuần lương, nhưng là cũng không ngu xuẩn. Tần Linh Vân không có cự tuyệt hắn mời, mà là cười cười nói tốt, vậy thì làm phiền. Hỏa Hầu Vương vò đầu bứt tai, lộ ra thập phần mừng rỡ. Hắn xoay người nói các con, về trước động phủ chuẩn bị một chút. Bổn vương mang khách nhân đi động phủ chơi. Những cái kia hỏa hầu nhóm đám bọn họ nhao nhao nhảy vào nham thạch nóng chảy bên trong. Hỏa Hầu Vương cũng nhảy đi vào, theo nham thạch nóng chảy bên trong du động, cánh tay hướng về Tần Linh Vân vẫy vẫy. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân sáng lên băng lam sắc vòng bảo hộ, sau đó liền nhảy vào nham thạch nóng chảy trong sông. Tại Hỏa Hầu Vương dưới sự dẫn dắt, Tần Linh Vân cũng nhảy vào nham thạch nóng chảy trong sông. Tuy nhiên nham thạch nóng chảy sông độ ấm cực cao, nhưng là Tần Linh Vân bắt đầu dùng băng ngọc ma tráo, vẫn là có thể tại nham thạch nóng chảy bên trong duy trì một thời gian ngắn đấy. Có băng ngọc ma tráo bảo hộ, Tần Linh Vân toàn thân cũng sẽ không trực tiếp cùng nham thạch nóng chảy tiếp xúc, mà là bị băng ngọc ma tráo cho ngăn cản tại bên ngoài. Đang ở băng ngọc ma tráo bên trong, Tần Linh Vân cảm giác được hết sức mát mẻ, nhưng là toàn thân băng ngọc chân nguyên lực đã ở cấp tốc tiêu hao. Nóng hổi nham thạch nóng chảy cùng ma tráo lẫn nhau va chạm, thỉnh thoảng phát ra xì xì tiếng vang. Tại nham thạch nóng chảy trong sông không ngừng hướng phía dưới tìm, Tiểu Huyễn ngồi xổm Tần Linh Vân trên vai nói phía dưới có thể bị nguy hiểm hay không. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói chắc có lẽ không gặp nguy hiểm. Cái kia hầu tử đối với chúng ta không có địch ý. Hơn nữa hắn muốn Hủy Linh Đan nhất định phải cùng ta làm tốt quan hệ. Tại Tần Linh Vân xem ra, những này hỏa hầu thực xem như tính tình ôn hòa yêu thú hệ lửa rồi. Yêu thú cùng nhân loại tự là đối đầu. Ở bên ngoài, nhân loại giết chết yêu thú, thu hoạch gia cát của bọn hắn ma cốt cách nội đan. Mà đối với yêu thú mà nói, nhân loại tu sĩ thân thể cũng là một loại đại bổ chi vật. Cho nên nhìn thấy nhân loại, trên cơ bản đều muốn tìm kiếm nghĩ cách đi cắn nuốt sạc. Những cái kia ngươi lừa ta gạt, âm mưu ủy kế, nhân loại cùng yêu thú quan hệ trong đó tuyệt đối chưa nói tới có thật tốt. Mà những này hỏa hầu chứng kiến nhân loại vậy mà không có rõ ràng địch ý. Mà vị kia thần bí hỏa hầu vương cũng là một cái ngay thẳng yêu tộc. Cùng Tiểu Huyễn mà liều đấu chỉ là đơn thuần tỷ thí mà thôi. Nếu thay đổi cái khác yêu tộc, chỉ sợ muốn liên hợp thủ hạ của mình, đem Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn bắt lấy, thu hoạch bọn hắn bảo vật rồi. Bất quá những này hỏa hầu cũng chỉ có thể sinh tồn tại nhân loại trên cơ bản đến không được địa hỏa trong động đá vôi. Nếu đã đến thượng diện, chỉ sợ sớm đã bị loài người cho săn giết sạch rồi. Trách không được Tần Linh Vân cho tới bây giờ cũng không có ở trên mặt đất đã từng gặp hỏa hầu tồn tại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 202 băng hỏa long quả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 202 băng hỏa long quả. Dọc theo sông Nham Thạch một mực xuống mặt tìm. Tần Linh Vân thân thể bốn phía cuồn cuộn nham thạch nóng chảy tại băng ngọc ma tráo ngăn cản hạ không cách nào tới gần. Thế nhưng mà cũng đại lượng tiêu hao nàng băng ngọc chân nguyên lực. Một mực lặn xuống gần trên trăm trượng đều còn chưa tới đạt nham thạch nóng chảy đáy sông. Tần Linh Vân liền truyền âm cho Hỏa Hầu Vương còn muốn bao lâu thời gian mới có thể. Thì tới à. Truyền âm tại nham thạch nóng chảy bên trong cũng nhận được trở ngại. Cho nên Tần Linh Vân cần sử dụng bình thường gấp 2-3 lần chân nguyên mới có thể đem truyền âm cho đưa ra ngoài. Đừng nóng vội, nhanh đến nữa à. Dư âm lượng lờ, Hỏa Hầu Vương tại nham thạch nóng chảy bên trong tốc độ cực nhanh như cá gặp nước. Nham thạch nóng chảy trong sông mắt thường đã thấy không rõ phía trước cảnh vật rồi. Mà bên ngoài thả ra thần thức cũng chỉ có thể là trên mặt đất ba thành khoảng cát. Ước chừng lại lặn xuống 20 trượng. Lần nữa nghe thấy được Hỏa Hầu Vương truyền âm đến động phủ rồi. Tranh thủ thời gian tiến đến a. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân thần thức cũng là thò ra đến tại phía trước cách đó không xa tự là nham thạch nóng chảy đáy sông. Mà những cái kia đáy sông không phải nước sông bùn cát, mà là thuần túy kim cương tinh thạch cấu thành. Trách không được dùng nham thạch nóng chảy như vậy nhiệt độ cao, cũng không có cách nào ăn mòn lòng sông. Kim cương tinh thạch là luyện chế linh khí pháp bảo thường dùng tài liệu, nhưng là ở bên ngoài trong phường thị, giá cả thế nhưng mà xa xỉ. Hiện tại cái này mặt tất cả đều là kim cương tinh thạch. Nếu toàn bộ móc ra mang đi, cái này là một số thật lớn tài phú. Bất quá tại nham thạch nóng chảy đáy sông đào móc kim cương tinh thạch, cái này chỉ có thể là một cái cấu tứ, mà rất khó thành vi sự thật. Tự không nói chuyện nham thạch nóng chảy sông nhiệt độ cao rồi. Kim cương tinh thạch bản thân tự là thập phần chắc chắn. Đào móc nhiều như vậy kim cương tinh thạch, chuẩn bị cái cuốc chỉ sợ đều cần là trung phẩm linh khí. hơn nữa tìm ẩn nham thạch nóng chảy phía dưới đào móc. Chân nguyên tiêu hao cực nhanh, căn bản chịu không được. Tần Linh Vân đem thần thức thăm qua đi, tại phía trước cách đó không xa kim cương tinh thạch chính giữa có một chỗ thông đạo. Tần Linh Vân đem thân thể một tung, bắt đầu từ trong thông đạo thoáng qua. Chung quanh nhiệt độ rồi đột nhiên hạ thấp, bốn phía nham thạch nóng chảy cũng triệt để biến mất. Tần Linh Vân đứng ở chắc chắn trên mặt đá nhìn qua phía trên. Lên đỉnh đầu ước chừng 7-8 trượng địa phương có một cái bất quy tắc cửa ra vào. Cuồn cuộn nham thạch nóng chảy đổ đi qua, vậy mà sẽ không rớt xuống. Giống như là có một loại kỳ dị lực lượng đem nham thạch nóng chảy cho nâng rồi. Mà Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn đã đang ở một chỗ trong động đá vôi, bốn phía chiếu rọi lấy nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Hơn 10 chỉ hỏa hầu tại phụ cận chơi đùa lấy, mà hỏa hầu vương tắc thì vững vàng đứng vững, trên tay như trước nắm cái kia căn ngâm đen côn sắt. Các con khách nhân đến rồi, đem thứ tốt đều lấy ra chiêu đãi khách nhân. Hỏa hầu vương hét quát to một tiếng, trong động phủ lập tức truyền đến chức chức xèo xèo hầu tiếng kêu. Từ đằng xa lại là đã tuôn ra tầm 10 chỉ hỏa hầu. Trong đó có hai cái hỏa hầu trên tay bưng lấy hỏa hồng sắc cùng loại quả đào trái cây. Mà đổi thành bên ngoài lưỡng con khỉ tắc thì bưng lấy màu xanh da trời trái cây. Hai chủng trái cây mỗi đồng dạng đại khái đều có mười mấy. Tại hỏa hầu vương dưới sự dẫn dắt, Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn một mực hướng động phủ ở chỗ sâu trong đi đến. Bên trong không gian là càng lúc càng lớn. Cuối cùng đi vào một chỗ cùng loại đại sảnh địa phương. Bên trong có ghế đá, ghế đá, bàn đá chờ vật thập. Vài chục chiếc hỏa hầu tử chơi đùa thành một mảnh. Chúng đều dùng ánh mắt tò mò nhìn qua Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn. Dù sao chỗ này phong bế trong huyệt động tự hồ cho tới bây giờ đều không có nhân loại vào xem qua. Rất nhiều hỏa hầu đã lớn như vậy mới là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại, có một ít kinh ngạc cũng là rất bình thường đấy. Hỏa hầu nhóm đám bọn họ nhảy đến tháo chạy, so sánh dưới, hỏa hầu vương dù sao lộ ra ổn trọng nhiều hơn. Hỏa hầu vương bàn tay vung lên đến nếm thử băng hỏa động đặc sản. Băng hỏa long quả. Một mực đi theo mọi người bốn vị bưng lấy trái cây hầu tử đi tiến lên đây. Đem trong tay trái cây đặt ở Tần Linh Vân trước mặt trên bàn đá. Sau đó cũng nhảy cà tương cùng mặt khác hỏa hầu tử chơi đùa đi. Tần Linh Vân không có lập tức khai ăn, mà là chỉ vào hỏa hồng sắc hình hạt đào trái cây nói đây là hỏa long quả. Sau đó lại nhìn hướng những cái kia màu xanh da trời trái cây, đây là băng long quả, đúng hay không? Không đúng, không đúng, ngươi đã đoán sai. Hỏa hầu vương theo thạch đầu làm thành vương tọa thượng diện nhảy xuống. Chỉ vào trong đó màu xanh da trời trái cây, hỏa hầu vương nói đây là hỏa long quả. Lại chỉ hướng hỏa hồng sắc trái cây đây mới là băng long quả. Tần Linh Vân triệt để làm phản rồi, bất quá nàng là căn cứ trái cây ngoài da suy đoán, nghĩ sai rồi cũng rất bình thường. Băng hỏa long quả ta tự hồ trước kia đều không có nghe nói qua loại này trái cây. Tần Linh Vân có chút do dự, không biết nên không nên đi ăn. Mà ngồi xổm Tần Linh Vân trên vai Tiểu Huyễn đã hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng đều nhanh muốn tiết đi ra. Tự hồ loại này băng hỏa long quả rất có thể làm hắn muốn ăn. Đại tỷ đầu nhanh lên ăn a. Cái này băng hỏa long quả có thể là đồ tốt, là có thể tăng cường nguyên thần thần thức một loại dị quả a. Tiểu Huyễn thanh âm truyền vào Tần Linh Vân trong tai. Ngươi ăn hết cũng có tác dụng sao? Tần Linh Vân truyền âm hỏi. Đúng vậy, ta ăn hết cũng sẽ biết tăng cường hồn phách lực lượng. Những cái kia hỏa long quả dường như thích hợp ta. Những cái kia băng long quả tự quy đại tỷ đầu ngươi rồi. Tiểu huyện nói. Tốt, tự theo như ngươi nói xử lý. Tần Linh Vân chứng kiến hỏa hầu vương trước mặt cũng xếp đặt mấy cái trái cây. Hỏa hầu vương duỗi ra móng vuốt liền trực tiếp cầm ăn. Như vậy Tần Linh Vân mới quyết định ăn một cái thử xem. Tần Linh Vân cầm lấy một cái băng long quả. Da là hỏa hồng sắc. Nhẹ nhàng cắn lên một ngụm. Thịt quả quả nhiên là hương vị ngọt ngào ngon miệng. Bên trong thịt quả dĩ nhiên là băng lam sắc. Ôm ánh sáng long lanh. Ăn hết về sau. Cũng không lâu lắm. Tần Linh Vân liền cảm giác được một cổ kỳ dị năng lượng dọc theo kỳ kinh bát mạch một mực chảy vào trong ớt. Dung nhập đã đến nguyên thần bên trong. Mà Tần Linh Vân sảng khoái tinh thần. Nguyên thần quả nhiên là đã nhận được thoải mái. Chỉ ăn non nửa khỏi băng long quả. Thần thức tự tăng cường không ít. Loại này băng hỏa long quả quả nhiên là một loại dị quả. Nếu như là ở bên ngoài, chỉ sợ đều mang đến một hồi gió tanh mưa máu. Một đống tu sĩ vì tranh đoạt băng hỏa long quả mà đánh đập tàn nhẫn. Mà ở chỗ này, tự là hằng ngày dùng ăn bình thường trái cây. Xem hỏa hầu vương bộ dáng, căn bản không có đem những này trái cây đem làm chuyện quan trọng. Nếu như không hạn chế dùng ăn băng long quả, có thể hay không đem thần trí của ta tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, cảm thấy ý nghĩ của mình chỉ sợ là quá lý tưởng hóa rồi. Như vậy dị quả ngay từ đầu dùng ăn hiệu quả không tệ. Thế nhưng mà cùng những cái kia tăng tiến tu vi đang dược đồng dạng. Ngay từ đầu hiệu quả rõ ràng. Càng về sau hiệu quả nhưng lại càng ngày càng kém. Hỏa hầu vương không biết nếm qua bao nhiêu băng hỏa long quả. Hiện tại cũng đích thật là có thể không đem hắn đem làm chuyện quan trọng rồi. Tần Linh Vân liên tiếp ăn hết 10 cái trái cây. Đã đến cái người thứ 10 thời điểm. Tẩm bổ nguyên thần hiệu quả tự rõ ràng giảm bớt. Nhưng là gần kề vừa rồi 9 cái trái cây. Cũng đã đem Tần Linh Vân nguyên thần trên phạm vi lớn tăng lên. Kết quả như vậy đã sử Tần Linh Vân thỏa mãn. Lòng tham không đáy cũng không phải là thói quen tốt. Tẩm bổ nguyên thần dị quả ở bên ngoài trên căn bản là mua không được. Có thể ăn vào tự là một loại cơ duyên. Bên kia Tiểu Huyễn nhanh chóng đem hơn 10 chỉ trái cây đều nuốt vào trong bụng, trong mắt to còn cho thấy chưa đủ bộ dạng. Tiểu Huyễn duỗi ra tiểu móng vuốt đi ra hỏa hầu vương, còn không có có hỏa long trái cây, lấy thêm chút ít đi ra. Hỏa hầu vương nghiêng dựa vào vương tọa thượng diện còn muốn. Vậy thì chính mình hái đi, bổn vương tại đây cũng không có dư thừa được rồi. Đi nơi nào có hái? Tần Linh Vân cũng tới hào hứng. Tuy nhiên chính cô ta phục dụng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là loại này dị quả giá trị khó có thể đánh giá. Nàng hoàn toàn có thể chọn thêm bên trên một ít. Về sau đổi lấy mình muốn vật phẩm. Băng hỏa long quả tự là băng hỏa động đặc sản. Hái xuống mấy ngày không ăn sẽ đánh mất tinh hoa. Cho nên chúng ta đều là hái đủ cần. Sẽ không chọn thêm đấy. Cho nên các ngươi muốn thêm nữa. Muốn cùng bổn vương đến băng hỏa động bên trong. Bất quá cái này băng hỏa long quả cũng không thể cho không các ngươi a. Hỏa hầu vương ha ha cười nói. Hỏa hầu vương nhiệt tình như vậy. Một phương diện hắn bản thân chính là như vậy tính cách. Mặt khác chính là hắn muốn đạt được Uyển Linh Đan rồi. Tần Linh Vân khẽ đảo tay. Trong tay xuất hiện bạch ngọc bình nhỏ. bên trong không cần phải nói là tràn đầy ủy linh đan. Đây là Tần Linh Vân rỗi rảnh dư thời gian luyện chế ra đến. Đối với Triệu Tương mà nói, vẫn có lấy không nhỏ tác dụng. Ta tự dùng bình đan dược này để đổi ngươi băng hỏa long quả. Tần Linh Vân nói, băng hỏa long quả ở bên ngoài nhân loại trong tu tiên giới có lẽ rất trân quý. Nhưng là đối với Hỏa Hầu Vương mà nói, tự là một loại ăn ngon trái cây mà thôi. Có thể đổi đến chính mình cần có thứ đồ vật là được rồi. Tốt, một lời đã định, bất quá một lọ đan dược không đủ dùng a, muốn cho nhiều bổn vương một ít. Hỏa Hầu Vương do dự một chút nói. Hỏa Hầu Vương yêu cầu là việc rất nhỏ. Tần Linh Vân nói những đan dược này luyện chế cũng là thập phần không dễ dàng. Xác suất thành công cực thấp. Bất quá xem tại chúng ta là bằng hữu phân thượng. Ngươi muốn bao nhiêu ta tự cung ứng ngươi bao nhiêu. Tần Linh Vân hùng hồn lại để cho Hỏa Hầu Vương sắc mặt vui sướng. Hắn lăng không lật ra cái bổ nhào nói đúng vậy. Các ngươi đều là bổn vương bằng hữu. Đến. Bổn vương mang các ngươi đi ngắt lấy băng hỏa long quả. Bất quá đến đó ở bên trong phải cẩn thận một ít. Đây không phải là cái vùng đất hiền lành. Dọc theo chỗ này động phủ hướng về một cái khác phân nhánh giao lộ xoay qua chỗ khác. Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn theo sau Hỏa Hầu Vương càng chạy càng xa. Ước chừng đi gần nửa canh giờ. Tần Linh Vân mới trước mắt rộng mở trong sáng. Đây cũng là một chỗ cực lớn huyệt động. Bất quá trong huyệt động sinh trưởng hai chủng bất đồng cây ăn quả. Một loại là hoàn toàn hỏa hồng sắc cây. Ước chừng có trên trăm gốc. Thượng diện đón lấy băng lam sắc hình hạt đào trái cây. Một loại khác là màu xanh da trời cây, cũng là trên trăm gốc, thượng diện trái cây là hỏa hồng sắc đấy. Hai chủng cây ăn quả tả hữu rõ ràng, mà ở hai chủng cây ăn quả chính giữa tắc thì có một tòa nước tiểu đầm. Các ngươi ngàn vạn không nên tới gần cái kia băng hỏa đầm. Trong lúc này cổ rất quái. Đã từng có tiểu hầu tử đi qua chơi. Kết quả là mất hồn. Triệt để ngốc mất. Hỏa Hầu Vương nói. Tần Linh Vân vốn tưởng rằng cái kia chỗ đầm nước có độc. Hoặc là có lợi hại yêu thú. Thế nhưng mà nghe Hỏa Hầu Vương ngôn ngữ. Cái kia băng hỏa đầm lại có thể sử hầu tử ngốc mất. Đó là một loại cái dạng gì lực lượng. Tần Linh Vân không có hoài nghi Hỏa Hầu Vương đang nói xạo. Bởi vì Hỏa Hầu Vương không có cái kia tất yếu. Từ đằng xa đến xem. Cái kia chỗ đầm nước xác thực thập phần hủy dị. Hình tròn đầm nước một nửa là hỏa hồng sắc. Mà một nửa khác thì là băng lam sắc đấy. Tại hỏa hồng sắc cái kia một nửa đầm trong nước nóng hôi hổi. Mà băng lam sắc đầm trong nước đã có tùm hàn khí. Băng hỏa hai chủng bất đồng thuộc tính nước có thể cùng tồn tại tại một tòa trong đầm nước, trách không được gọi là băng hỏa đầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 203 mê huyễn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 203 mê huyễn. Băng hỏa đầm rất là cổ quái. Tần Linh Vân lại chưa từng có đi dò xét nghĩ cát. Trực giác nói cho nàng biết chỗ đó hẳn không phải là nàng loại năng lực này có thể biết rõ ràng đấy. Tránh đi những cái kia xa xa siêu ra bản thân phạm vi khống chế nguy hiểm. Như vậy một người tu sĩ mới có thể sinh tồn càng thêm lâu dài. Húng chi băng hỏa đầm không có hấp dẫn Tần Linh Vân bảo vật. Không hiểu thấu đi mạo hiểm. Không phải Tần Linh Vân đích thói quen. Ngắt lấy băng long quả cùng hỏa long quả thời điểm phải cẩn thận tốt nhất không cần trực tiếp dùng thân thể đụng vào. Hỏa Hầu Vương bàn tay tìm tòi, hóa thành một đạo nhạc kim sắc long trảo, bắt lấy trong đó một khỏa băng long quả. Cẩn thận từng ly từng tí theo quả trên cây hái hái xuống. Bởi vì băng hỏa long quả còn trên tàn cây thời điểm, nếu như trực tiếp thân thể tiếp xúc đến, trong đó năng lượng sẽ trở về đến cây ăn quả bên trong. Trái cây sẽ khô quắc xuống dưới, tinh khí hoàn toàn biến mất. Hỏa Hầu Vương một bên làm mẫu vừa nói, mỗi một chủng thiên tài địa bảo linh quả, rất nhiều đều có chính mình chỉ mỗi hắn có ngắt lấy phương pháp. Nếu như ngắt lấy không được pháp, tự sẽ phá hư linh quả dược tính. Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn đều là dựa theo Hỏa Hầu Vương chỗ làm mẫu phương pháp hái hái xuống. Băng hỏa long quả mỗi một khỏa cũng không lớn, ước chừng ngón út như vậy lớn nhỏ, xem như thu nhỏ lại tiểu đào tử. Tần Linh Vân xuất ra một ít hộp ngọc tử. Những điều này đều là bình thường thiết yếu vật phẩm, bên trong là không, nếu như vô tình gặp hắn linh dược, có thể bỏ vào phong ấn. Một chỉ hộp ngọc tử ước chừng có thể giả bộ 20 khỏa băng hỏa long quả. Tần Linh Vân mỗi đồng dạng đều ngắt lấy gần 100 khỏa, dùng 10 cái hộp ngọc tử, sau đó liền đem hộp ngọc tử đều thu. Như thế nào không hái được? Còn có rất nhiều ni. Hỏa Hầu Vương kinh ngạc hỏi. Tần Linh Vân mỉm cười, đã đủ rồi, hăng quá hóa dở, về sau cần lại đến là được. Hỏa Hầu Vương trảo đầu nói cũng đúng, về sau lại đến chỉ cần cùng bổn vương nói một tiếng là được rồi. Tần Linh Vân cũng không khỏi có chút bội phục Hỏa Hầu Vương lòng dạ. Hắn đây là trường kỳ đầu tư, mà Tần Linh Vân cũng sẽ không khiến hắn có hại chịu thiệt đấy. Đã Hỏa Hầu Vương như vậy hùng hồn, luyện chế Hủy Linh Đan, Tần Linh Vân cũng sẽ biết tận tâm tận lực đấy. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Tần Linh Vân nói. Nàng chuẩn bị quay người ly khai, thế nhưng mà nàng không có trông thấy băng hỏa đầm trong lại tản mát ra nhàn nhạt hào quang, trong đó mang theo một tia hủy dị cảm xúc. Sau đó băng hỏa đầm rồi đột nhiên sôi trào, tiếng rít càng lúc càng lớn, đã đi trở về. Tần Linh Vân cùng Hỏa Hầu Vương cùng với Tiểu Huyễn đều dừng bước. Thanh âm gì? Hỏa Hầu Vương chợt xoay người, trong tay côn sắc hoành trước người, hắn lập tức tự thấy được băng hỏa đầm dị trạng, giống như là có hỏa diễm ở dưới mặt thiêu đốt cùng một chỗ, lại để cho băng hỏa đầm hai chủng nước cấp tốc sôi trào giảm bớt. Đây là có chuyện gì? Tần Linh Vân hỏi. Nàng tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì, cho nên trước tiên tự hỏi thăm Hỏa Hầu Vương cái này chủ nhân. Bổn vương cũng không rõ ràng lắm, trước nhìn một cái nói sau. Băng hỏa đầm tại trong mắt mọi người sôi trào không ngớt, sau đó nhanh chóng hướng chính giữa sụp đổ xuống dưới. Đây là một loại phi thường quái dị cảnh quan. Vô luận là nước đá hay vẫn là hỏa nước toàn bộ đều vào bên trong sụp đổ co rút lại. Cuối cùng đầy đầm nước toàn bộ đều tại mọi người trước mắt thần bí biến mất rồi. Bổn vương qua đi xem. Hỏa Hầu Vương bay lên không nhảy lên, mấy cái lộn mèo đi tới băng hỏa đầm bên cạnh. Phương viên ước chừng 10 trượng tả hữu băng hỏa đầm đã hoàn toàn thấy đáy rồi, cuối cùng là hoàn toàn kim cương tinh thạch. Đó là cái gì? Hỏa Hầu Vương sắc mặt có một ít khiếp sợ, hắn lông xù ngón tay lấy phía trước. Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn đã chạy tới. Đương nhiên, vì ổn thỏa để đạt được mục đích, nàng đã mở ra băng ngọc ma tráo. Loại này vòng bảo hộ phòng ngự năng lực rất mạnh, đồng dạng là có thể phòng hộ thần thức công kích cùng chân nguyên công kích. tiêu hao chân nguyên so hộ thần vòng bảo hộ muốn ít hơn không ít. Cho nên mở ra băng ngọc ma tráo đã trở thành Tần Linh Vân một loại bản năng. Tần Linh Vân theo hỏa hầu vương ngón tay nhìn về phía trước. Chỉ thấy tại băng hỏa đáy đầm cứng rắn kim cương tinh thạch thượng diện. Có một giọt ấm ánh sáng long lanh bọt nước tại lơ lửng. Thượng diện tản ra nhu hòa hào quang. Tần Linh Vân cũng là thập phần kinh ngạc. Vừa mới cái này băng hỏa đầm nước toàn bộ đều biến mất. Mà đầm trong nước còn có một giọt bọt nước. Người sáng suốt đều có thể muốn đến. Cái này tích thủy châu thật không đơn giản. Tần Linh Vân cùng Hỏa Hầu Vương đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Ai cũng không biết cái kia tích thủy châu có phải hay không rất nguy hiểm. Cho nên bọn họ đều là dừng lại tại băng hỏa đầm bên cạnh. Không có xuống dưới. Đầu tiên muốn làm tin tường băng hỏa đầm đến cùng đã xảy ra như thế nào biến hóa. Đón lấy mới có thể phỏng đoán cái kia tích thủy châu là vật gì. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Băng hỏa đầm trước kia cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua loại tình hình này. Sở hữu tất cả băng hỏa thuộc tính nước toàn bộ đều biến mất. Hỏa hầu vương vò đầu bứt tay, nghĩ không ra nguyên do trong đó. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân nhìn chằm chằm bọt nước một hồi xoay tròn. Ở giữa thiên địa phản phất tại một lát tầm đó đã xảy ra kỳ dị biến hóa. Tần Linh Vân trước mắt một hồi hoảng hốt. Phản phất đang ở trong sương mù. Nàng chứng kiến tại phía trước trong hư không tự hồ có một cái bạch y nữ tử. Diện một mông lung thấy không rõ lắm. Nhưng là khó mắt chậm rãi rơi xuống một giọt nước mắt nhưng là như thế rõ ràng. Sau đó Tần Linh Vân nội tâm là toát ra một cổ bi thương. Loại này cảm xúc theo bạch y nữ tử nức nở nghẹn ngào âm thanh mà dần dần kéo lên. Tần Linh Vân dần dần đã có bi quan chán đời cảm giác. Từng đã là những cái kia không viên mãn sự tình lại một lần nữa chảy qua trong ớt. Cái này thế gian còn sống tự hồ không có bao nhiêu ý nghĩa. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Bảy khẩu tiểu thất tinh kiếm xuất hiện tại phía trước. Vậy mà chậm rãi hướng về lồng ngực của mình đã đâm đi. Đúng lúc này, một đạo kỳ dị lực lượng theo Tần Linh Vân trong ớt ở chỗ sâu trong bừng lên. Rất nhanh liền đem lý trí của nàng một lần nữa gọi tỉnh lại. Tần Linh Vân nhìn qua trên tay sắp vào ngực tiểu thất tinh kiếm. Không khỏi kinh ra mồ hôi lạnh. Vừa mới một màn kia nàng thế nhưng mà nhớ rõ thập phần tinh tường. Hiện tại phía trước như cũ là một đoàn sương mù. Bất quá bạch y nữ tử kia thúc thiết nỉ non rốt cuộc ảnh hưởng không đến Tần Linh Vân rồi. Tần Linh Vân trước người treo trên bầu trời nổi lơ lửng một căn kỳ dị cây trâm. Toàn thân màu xanh biếc. Thượng diện khắc có rườm rà tranh hoa điểu cá trùng hoa văn. Chỉ có điều phi thường thật nhỏ. Dùng Tần Linh Vân thần thức cũng chỉ có thể thò ra mơ hồ một mảnh. Nhìn không tới trong đó chi tiết. Phỉ thúy bích ngọc trâm. Tần Linh Vân ngưng trọng nói. Mỗi một lần phỉ thúy bích ngọc trâm đi ra, đều là cách tử vong chỉ thiếu chút nữa thời điểm. Còn lần này phỉ thúy bích ngọc trâm vậy mà lơ lửng trước người. Không có dấu vào trong thân thể. Tần Linh Vân thăm dò tính muốn dùng tay đi bắt ở phỉ thúy bích ngọc trâm. Thế nhưng mà phỉ thúy bích ngọc trâm chỉ là nhoáng một cái. Lại tránh được Tần Linh Vân cầm nắm. Lập tức như cũ là phiêu phù ở phía trước. Đón lấy. Tần Linh Vân lại thăm dò tính bắt lấy mấy lần. Mặc kệ tốc độ của nàng lại nhiều nhanh. Phỉ thúy bích ngọc trâm tốc độ luôn so nàng phải nhanh hơn như vậy một tia. Tần Linh Vân dở khóc dở cười. Cái này phỉ thúy bích ngọc trâm không hồi trong đầu. lại không cho nàng đụng phải. Cái này tính toán cái gì? Cô ý đùa nghịch người sao? Tần Linh Vân trầm mặt một hồi. Cái kia phỉ thuế biết Ngọc Trâm bỗng nhiên lóe lên. Sau đó cắm ở Tần Linh Vân búi tóc thượng diện. Mà vốn là cái kia căng trâm cài bị đá đi ra ngoài. Được rồi, đã ngươi hy vọng đãi trên đầu tự như ngươi mong muốn. Tần Linh Vân chỉ có thể như cung phụng tổ tôn đồng dạng đối đãi lấy phỉ thuế bích ngọc trâm. Trên thực tế, không có phỉ thuế bích ngọc trâm, nàng là không thể nào đi đến con đường tu tiên. Hơn nữa cũng không có khả năng có thành tựu ngày hôm nay. Cho nên Tần Linh Vân đối với phỉ thuế bích ngọc trâm cảm kích ngoài lại là thập phần thân thiết. Tại tu tiên giới đã chờ đợi nhiều năm như vậy. Tần Linh Vân còn chưa từng nghe nói qua có loại nào bảo vật có thể có được phỉ thuế bích ngọc trâm đủ loại kỳ dị năng lực. Có thể cho một phàm nhân bình thường tái tạo linh căn. Nhưng lại sử Tần Linh Vân huyết dịch biến dị chờ. Đủ loại thần dị chỗ quả thực tự là trong truyền thuyết chân tiên nhất lưu mới có thể có đủ. Tần Linh Vân biết rõ phỉ thuế bích ngọc trâm là không thể cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng là nàng lại khống chế không được phỉ thuế bích ngọc trâm. Tự hồ cái này bảo vật có được linh trí. Là tự nhiên mình một bộ làm việc chuẩn tắc. Tu tiên giới đạo khí tự có thể có được khí linh rồi. Tần Linh Vân tin tưởng. Phỉ thuế bích ngọc trâm tuyệt đối không chỉ là đạo khí đơn giản như vậy. Cho nên có được khí linh cũng là chuyện đương nhiên. Như vậy phỉ thuế bích ngọc trâm khí linh là núp ở bên trong. Hay vẫn là đã đi ra. Tần Linh Vân cũng suy đoán không đi ra. Lúc này thời điểm lực chú ý của nàng đã đặt ở phía trước. Sương mù dần dần tiêu tán. Cái kia bạch y nữ tử cũng là dần dần biến mất. Mà duy chỉ có còn tồn lưu lại đúng là nàng vừa mới lưu lại một giọt nước mắt. Huyền trên không trung thập phần nhìn quen mắt. Là cái kia tích thủy châu. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng nha. Theo sương mù biến mất. Chung quanh cảnh quan lại lần nữa khôi phục bình thường. Mà Hỏa Hầu Vương cùng Tiểu Huyễn thân ảnh cũng là xuất hiện ở cách đó không xa. Tình hình của bọn hắn thập phần không ổn. Hỏa Hầu Vương lại là tiến nhập nổi giận trạng thái. Hắn lại một lần nữa biến hóa thành cao lớn thanh tú nam tử. Toàn bộ người mặc trọn bộ khoác tử hoàng kim giáp. Hai mắt phát ra hai đạo huyết quang. Lúc này đây hắn giơ tay lên bên trong đít kim bỗng đánh chính là mình. Cây gậy không ngừng gõ tại trên đầu của mình trong miệng phát ra giả thú giống như gào thét. Tại bên kia, Tiểu Huyễn cũng là biến hóa thành hỏa kỳ lân. Hướng trên mặt đất kim cương tinh thạch dùng sức đụng chạm lấy. Thế nhưng mà nhục thể của hắn quá mức cường đại. Chính mình không có một điểm tổn thương. Mà là đem kim cương tinh thạch đáy đầm cho đụng ra nguyên một đám tất cả lớn nhỏ hố. Hai người đều làm lấy phí công sự tình. Bọn hắn cùng Tần Linh Vân đồng dạng. Đều nhận lấy cái loại này bi thương cảm xúc ảnh hưởng. Muốn kết quả tánh mạng của mình. Thế nhưng mà bọn hắn lại không có cách nào tại trong thời gian ngắn giết chết chính mình. Chỉ có Tần Linh Vân có thể ban giúp đến. Tần Linh Vân thân thể luyện băng tinh ma thân. Cho nên rất cường hãn. Thế nhưng mà cùng tiểu thất tinh kiếm so sánh. Hay vẫn là kém xa. Bảy lưỡi kiếm đâm đến. Tần Linh Vân thân thể lập tức muốn sụp đổ mất. Tần Linh Vân lập tức lấy ra Hủy Linh Đan. Bóp nát chiếu vào Hỏa Hầu Vương trên người. Sau đó nàng lại đem thanh âm ngưng tụ thành một đường. Đột nhiên quán thâu đến Tiểu Huyễn trong lỗ tai. Nhanh lên tỉnh lại. Tần Linh Vân tiếng quát không ngừng chấn động Tiểu Huyễn. tự hồ là cảm thấy một tia không ổn. Tiểu Huyễn dần dần thanh tỉnh lại, bất quá thần sắc vẫn còn có chút hoảng hốt. Hắn và Tần Linh Vân bất đồng, đã bị ảnh hưởng càng lớn, cho nên muốn khôi phục lại không phải trong chốc lát công phu. Tần Linh Vân tại Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm ảnh hưởng xuống, lúc ấy tự khu trừ này loại quỷ dị ảnh hưởng, khôi phục bình thường. Hỏa Hầu Vương tại Quỷ Linh đang dưới tác dụng, oán khí biến mất dần, lại một lần nữa sủi lơ, té trên mặt đất. Mà trong hai tròng mắt huyết hồng dần dần rút đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 204 tiên nước mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 204 tiên nước mắt. Nhưng là một lát sau, nhưng lại Hỏa Hầu Vương đầu tiên tỉnh lại. Hắn sờ lên trên đầu lông dài, kinh ngạc hướng bốn phía nhìn, vừa nhìn ồ, chúng ta không phải hái hết trái cây đã đi ra sao? Tại sao lại trở lại rồi? Đây là băng hỏa đầm bên trong nước đâu này? Đi nơi nào a? Hỏa Hầu Vương hô to gọi nhỏ một trận, hắn quả thực có chút kinh ngạc. Tần Linh Vân cười khổ, không cần nhiều lời. Hỏa Hầu Vương lại quên vừa mới phát sinh hết thảy. Tự hồ hắn nổi giận thời điểm trí nhớ toàn bộ đều mất đi. Bất quá kinh ngạc một hồi, Hỏa Hầu Vương một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn đây cũng không phải là đệ nhất hồi rồi, cho nên vừa nghĩ lại đã biết rõ, nhất định là chính mình lại mất ký ức. Lúc này thời điểm, Tiểu Huyễn cũng là mở mắt, biến hóa trở về vốn là bộ dạng. Trong mắt to mang lưu lại lấy một tia hoảng sợ. Hắn có thể không có quên vừa mới một màn kia. Thật sự là thật là đáng sợ. Hắn không có một tia phản kháng chỗ trống. Cái loại này tiếng khóc thẳng thấu tâm linh. Trong nháy mắt hắn tự đã bị mất phương hướng mình. Tần Linh Vân đem vừa mới chuyện đã xảy ra đơn giản cùng Hỏa Hầu Vương nói một lần. Hỏa Hầu Vương thế mới biết vừa rồi hung hiểm. Bất quá hắn hồn thể tự hồ cũng là cực kỳ cứng rắn. Thiết bỗng nện xuống đi vậy mà không chút sức mẻ. Cái kia Tích Thủy Châu thật là áo trắng nữ nhân chảy xuống một giọt nước mắt. Hỏa Hầu Vương không dám tin nói. Tiểu Huyễn cũng là trường lớn một đôi ngập nước mắt to. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói thực có khả năng, bất quá ta cũng không có thể xác định. Hiện tại cái kia Tích Thủy Châu tự phiêu phù ở tiền phương của bọn hắn. Thế nhưng mà Hỏa Hầu Vương cùng Tiểu Huyễn đều là vẻ mặt sợ hãi, không dám nhích tới gần. Tần Linh Vân đang chuẩn bị quá khứ đích thời điểm, bỗng nhiên trong đầu truyền đến một giọng nói không cần vội vã đi qua, để cho ta tới. Sau đó một đạo hồng quang hiện lên, xích viêm theo trong túi trữ vật bên trong vọt ra. Hắn ăn mặc màu đỏ áo choàng, phấn điêu ngọc mài tiểu nam hài, hết sức làm cho người ta trìu mến, bất quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy ngưng trọng. Tiểu Huyễn cùng bái kiến xích viêm cũng biết xích viêm giấu ở trong túi trữ vật, cho nên không có gì giật mình đấy. Mà Hỏa Hầu Vương cũng là chưa từng gặp qua ai vậy ra tiểu hài tử à. Cái này là bằng hữu của ta xích viêm, hắn xem rất nhỏ, kỳ thật niên kỷ so với ta còn lớn hơn. Tần Linh Vân cười cười nói, nàng đây là ăn ngay nói thật. Nguyên lai là xích viêm đạo hữu, bản vương cương vừa có chút thất lễ. Hỏa Hầu Vương ái nấy cười cười, không có sao. Hiện tại các ngươi đều hướng lui về phía sau đi, thứ này rất khủng bố, phải để ta làm xử lý. Xích viêm hướng phía Hỏa Hầu Vương gật đầu ý bảo, sau đó chậm rãi ngưng trọng nói: "Đã Xích Viêm muốn đi xử lý cái kia Tích Thủy Châu, nghĩ đến hẳn là có vài phần nắm chắc. Tần Linh Vân, Hỏa Hầu Vương cùng với Tiểu Huyễn là theo lời mà đi, hướng phía sau thối lui." Xích Viêm đi nhanh đi tới. Đợi đến lúc cự ly này Tích Thủy Châu ước chừng hai bước xa địa phương ngừng giữ lại. "Kiếm đến." Xích Viêm quay đầu nói. Tần Linh Vân minh bạch ý của hắn, bàn tay một phen, một ngụm hỏa hồng sắc trường kiếm tự xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Tự cái này là Xích Viêm bản thể. Xích Viêm kiếm. Đem Xích Viêm kiếm về phía trước mặt ném đi. Xích Viêm há mồm phun ra một cổ ánh sáng màu đỏ, đem Xích Viêm kiếm cho bao phủ ở. Sau đó là dùng ánh sáng màu đỏ đem Xích Viêm kiếm dẫn dắt đến hướng tiền phương cái kia Tích Thủy Châu bay đi. Xích Viêm kiếm trên không trung phi hành tốc độ rất chậm. Xích Viêm thập phần cẩn thận. Ngay tại Xích Viêm kiếm sắp tới gần thời điểm, hắn lần nữa phun ra một ngụm ánh sáng màu đỏ trên không trung hóa thành một đoàn liệt diễm. Sau đó, Xích Viêm ngón tay bấm niệm pháp quyết, từng kiện vật phẩm bay ra. Tại trong ngọn lửa hóa thành chất lỏng. Tần Linh Vân chứng kiến những cái kia vật phẩm chính giữa. Còn có băng tinh thạch, kỳ lệ thảo, băng hùng thú cốt chờ tài liệu luyện khí. Tại trong ngọn lửa hòa tan sau dần dần biến hình. Tần Linh Vân cái này mới xem như xem đã minh bạch Xích Viêm đang làm những gì. Hắn là tại luyện khí. Trách không được hắn trong lúc đó xuất hiện. Không phải luyện khí hấp dẫn hắn, làm sao có thể đơn giản đi ra. Đủ loại tài liệu dung hợp cùng một chỗ. Sau đó hào quang lập lòe. Tại trong ngọn lửa, tài liệu đám bọn chúng tạp chất là càng ngày càng ít, mà tài liệu cũng là dần dần bắt đầu cứng lại. Một chỉ khéo léo đẹp đẽ, băng lam sắc chiếc nhẫn thời gian dần trôi qua bắt đầu thành hình. Xích Viêm ngón tay một điểm, một đoàn ánh sáng màu đỏ bay ra ngoài, vừa vặn đem cái kia Tích Thủy Châu cho bao trùm. Sau đó thủ quyết liền đánh, chậm rãi đem bọt nước hướng về trên mặt nhẫn kéo đi. Không bao lâu, bọt nước cũng đã vừa vặn đã rơi vào chiếc nhẫn đỉnh đầu. Một tầm tựa như trong suốt tài liệu vừa vặn đem bọt nước cho phong ấn. Mà lúc này chiếc nhẫn vừa vặn thành hình. Xích Viêm trường thở vào nhẹ nhõm, sắc mặt nhưng lại hết sức hưng phấn, không nghĩ tới còn có tốt như vậy thứ đồ vật. Về sau có việc nhớ rõ gọi Viêm ca, cam đoan giúp ngươi giải quyết vấn đề. Xích Viêm đem chiếc nhẫn ném đi qua. Tần Linh Vân thuận tay tiếp được. Nàng quan sát của mình rảnh tay bên trong đứt chiếc nhẫn, dung hợp nhiều loại tài liệu về sau, toàn thân nhưng lại ấm ánh sáng long lanh, hiện ra băng lam sắc vầng sáng. Mà ở chiếc nhẫn đỉnh đầu là một đóa hoa mai hình dạng. Cái kia Tích Thủy Châu tắc thì bị phong ấn ở chính giữa. Xuyên thấu qua trong suốt bên ngoài có thể thấy rõ ràng bọt nước. Cái kia Tích Thủy Châu bên trong phản phất có hai đạo tơ mỏng tại du động. Một đầu là màu xanh da trời, một cái khác đầu là màu đỏ, như là hai cái cá lắc lư lấy. Đây rốt cuộc là cái gì? Tần Linh Vân không khỏi hỏi. Xích Viêm trên mặt phát ra kinh ngạc, ngươi vậy mà không biết đây là cái gì? Đây là ta chế tác chiếc nhẫn, phẩm chất tối thiểu là thượng phẩm bảo khí A, thậm chí có được tiếp cận đạo khí uy năng. Tần Linh Vân có chút nghi hoặc khó hiểu, mặt khác lại có chút không tin. Mà thấy được Tần Linh Vân không tin ánh mắt, Xích Viêm rồi đột nhiên cả giận nói, ta Xích Viêm thế nhưng mà luyện khí tôn sư cấp đích nhân vật, như thế nào hội lừa gạt ngươi? Ngươi cũng đã biết phong ấm tại bên trong bọt nước là cái gì. Tần Linh Vân lắc đầu, thật sự của nàng không biết, đang chờ Xích Viêm nói ra. Cái kia bọt nước là một vị hư tiên pháp tắc nghiền nát tinh hoa. Hẳn là một vị hư tiên rơi xuống một giọt nước mắt. Nhưng là cái này tích nước mắt trong lại bao hàm lấy vị kia hư tiên tàn phá một tia pháp tắc lực lượng. Hiện tại ta đem nó phong ấn, ngươi mới có thể đủ phát huy ra 7-8 phần hiệu quả. Xích Viêm nói, một tia tàn phá pháp tắc tinh hoa, chỉ có một tia thiếu chút nữa lại để cho Tần Linh Vân tự sát. Cái này một tia phóng xuất ra, chỉ sợ mà ngay cả Nguyên Anh lão quái đều sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng. Tuy nhiên chưa chắc là trí mạng, nhưng là chỉ cần kéo dài một thời gian ngắn, Tần Linh Vân vô luận là phản kích hay vẫn là đào tẩu đều lộ ra thành thạo rồi. Về sau đã kêu ngươi tiên nước mắt rồi. Tần Linh Vân khẽ cười một tiếng nói, lúc này đây đa tạ ngươi rồi. Không cần cảm ơn rồi, về sau có luyện khí sự tình tự giao cho ta. Xích Viêm khoét khoét tay. Sau đó hắn nhìn quanh bốn phía không tệ địa phương, là luyện khí nơi tốt, hỏa nguyên khí đậm út, xem ra phía dưới tiếp cực nóng địa hỏa. Ngươi có thể hướng cái này đáy đầm tiếp tục đào xuống dưới, đoán chừng không đến 20 trượng có thể dẫn xuất địa hỏa. Tần Linh Vân con mắt sáng ngời nói, là không phải có thể ở chỗ này luyện chế phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Luyện chế bản mệnh pháp bảo vẫn luôn là Tần Linh Vân trong lòng chi niệm. Sớm chút luyện chế ra đến, thực lực sẽ tăng cường không ít, nhưng lại có thể sớm một ít sử dụng đan khí tẩm bổ bản mệnh pháp bảo, khiến nó uy lực tăng lên. Như thế nào sử dụng tiên nước mắt chiếc nhẫn còn cần chính ngươi lục lọi, ta mệt mỏi, đi nghỉ ngơi. Xích Viêm ngón tay một điểm, thân thể hóa thành một đạo hồng quang chui vào nổi giữa không trung Xích Viêm trong kiếm. Sau đó Xích Viêm kiếm nhanh chóng thu nhỏ lại chui vào Tần Linh Vân trong túi trữ vật. Tần Linh Vân đem tiên nước mắt mang tại tay trái trên ngón giữa. Hiện tại nàng không có thời gian đi nghiên cứu cái này tiên nước mắt như thế nào sử dụng. Vừa mới nàng nghĩ nghĩ, liền quyết định tại Hỏa Hầu Vương tại đây đợi một thời gian ngắn. Hỏa Hầu Vương nơi đây thập phần ẩn nấp, tại sông Nham Thạch phía dưới, ít khả năng bị phát hiện đến. Ở chỗ này có thể thuận lợi không bị quấy nhiễu đem phiêu tuyết ngũ diễm hoàng duy nhất một lần luyện chế ra đến. Đã quyết định tạm thời không ly khai rồi, muốn đem thượng diện mộ dung Tử Yên kế tiếp. Lúc này đây truy tìm hỏa nghê thú trong quá trình, mộ dung Tử Yên có thể nói đã tận tâm tận lực rồi. Còn có trước đó lần thứ nhất thiên phạt thời điểm với Tư Cát, Tần Linh Vân đều ghi tạc trong nội tâm. Mộ dung Tử Yên dù sao cũng là cường đại phi thiên ngân thi. Tần Linh Vân không thể tổng là thông qua khế ước đến uy hiếp nàng. Muốn nàng chính thức xuất lực, còn cần ân uy tịnh thi. Nhất định phải tìm cách cho nàng một ít chỗ tốt mới được. Tần Linh Vân đem chuyện này đặt ở trong lòng. Tần Linh Vân đem tính toán của mình cùng Hỏa Hầu Vương nói, Hỏa Hầu Vương tự nhiên là hoan nghênh đã đến. Sau đó, Tiểu Huyễn giữ lại, tại một lần nữa mở ra một cái hố phủ, mà Tần Linh Vân đã đi ra băng hỏa động, hướng về nham thạch nóng chảy sông thượng diện chạy đi. Tần Linh Vân lúc này đây rất thuận lợi liền đi tới nham thạch nóng chảy bờ sông cái kia chỗ lối ra. Một mực dọc theo lối ra rất nhanh chạy vội tới một chỗ khác. Nhảy ra về sau, Nàng chứng kiến Mộ Dung Tử Yên như trước ngồi xếp bằng khôi phục thương thế. Phụ cận không có gì dị trạng. Cảm ứng được Tần Linh Vân đến, Mộ Dung Tử Yên há mồm phun ra tí ti ti sáng gai bạc trắng. Mở to mắt nói trở lại rồi. Vừa mới ta đã đem thượng diện cái kia đạo huyệt động tạm thời phong chết rồi. Phong thì tốt hơn. Tần Linh Vân đang chuẩn bị tại băng hỏa động trường đợi một thời gian ngắn. Cho nên đi lên tự là chuẩn bị phong kín huyệt động đấy. Chỗ này cự trướng bên trong thông đạo cũng muốn tạm thời phong kín mới được. Tần Linh Vân nói. Như thế nào? Địa phương khác còn có mặt khác cửa ra vào. Mộ Dung Tử Yên có chút kinh ngạc. Tần Linh Vân đem xuống dưới tao ngộ giảng thuật một lần. Mộ Dung Tử Yên mới cười quyến rũ nói nguyên lai là muốn trường ở một thời gian ngắn. Ta cái này sẽ đem chỗ thông đạo cũng phong kín. Cho dù có tu sĩ tiến đến xem xét, cũng là rất khó phát hiện dấu vết. Tần Linh Vân tin tưởng Mộ Dung Tử Yên có thể làm vô cùng hoàn mỹ. Xử lý xong những này vụn vặt sự tình về sau, Tần Linh Vân liền cùng Mộ Dung Tử Yên cùng một chỗ về tới băng hỏa trong động. Lúc này thời điểm Tiểu Huyễn đã mở tốt rồi một chỗ động phủ. Nơi đây cũng không đều là kim cương tinh thạch. Rất nhiều cũng đều là thoáng cứng rắn một ít bình thường đá hoa cương cùng nối lửa nham. Mở động phủ rất dễ dàng đấy. Cùng ngày ban đêm, Tần Linh Vân đi tới băng hỏa long quả chỗ này trong động quật. Đứng tại khô cạn băng hỏa đáy đầm. Nàng chuẩn bị một mực đào đi xuống. Xích phim nói rằng mặt có cao phẩm chất địa hỏa, có thể dùng đến luyện khí. Tần Linh Vân tuy nhiên không nghi ngờ hắn, nhưng là tổng muốn tận mắt nhìn đến mới yên tâm. Sử dụng 7 khẩu tiểu thất tinh kiếm bắt đầu hướng phía dưới đào móc. Tần Linh Vân nhìn qua 7 khẩu màu xanh tiểu thất tinh kiếm, nghĩ thầm cái này tiểu thất tinh kiếm hiện tại tự là gân gà rồi. Không biết được hay không được lại để cho xích phim hỗ trợ cường hóa thăng cấp thoáng một phát. Dù sao cái này 7 lưỡi kiếm tạo thành kiếm trận uy lực không nhỏ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 205 yêu nguyệt độc lập nguy cơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 205 yêu nguyệt độc lập nguy cơ. Tần Linh Vân sử dụng tiểu thất tinh kiếm một mực theo đáy đầm đào xuống dưới. Ước chừng đào hơn 20 trượng tả hữu. Một cổ cực nóng ngọn lửa phun tới. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Từng mảnh hoa đào trên không trung phiêu đãng. Từng đạo trận văn trên không trung hình thành. Liên tiếp bày ra 12 đạo trận văn. Mới đưa cái này cổ ngọn lửa cho đã trấn áp xuống dưới. Phía dưới này ẩn nút năng lượng quá kinh người. Nếu như toàn diện bạo phát đi ra, chỉ sợ toàn bộ hỏa diệm sơn mạch đều trở mình cái úp sấp. Tần Linh Vân không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhẹ nhàng kêu gọi khởi xích phim. Theo một đạo hồng quang hiện lên, xích phim đứng ở bên cạnh của nàng, tinh tế quan sát một phen bị phong ấn ở như trước dãy du không thôi ngọn lửa. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Đúng vậy, so với ta luyện khí dùng hỏa diễm còn muốn hơn hẳn vài phần. Luyện chế pháp bảo khẳng định không có vấn đề. Sau đó xích phim là chỉ đạo Tần Linh Vân tương quan luyện khí tri thức. Luyện chế phiêu tuyết ngũ diễm hoàng như vậy pháp bảo rất không dễ dàng. Cần đem tài liệu bên trong tạp chất đi trừ. Còn cần dung hợp bất đồng thuộc tính tài liệu. Mặt khác muốn đem băng phát hàng diễm cho quán chú đến phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong. Tần Linh Vân đắm chìm tại luyện chế phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong, thời gian nhanh chóng nhạt nhòa. Lúc này thời điểm, tại Diệu Hoạt Tinh Vô Hình Thiên Cương Lôi trong trận. Tần Linh Vân phân thân yêu nguyệt nhưng lại đột nhiên mở hai mắt ra. Tay chân của nàng đã có thể hoạt động. Cái kia chính đầu kim long hào quang hay vẫn là như trước sáng chói. Nhưng là yêu nguyệt bản thân nhạc kim sắc thông thiên long khí lớn mạnh rất nhiều. Đã đạt đến kết đan sơ kỳ tu sĩ trình độ. Bất quá trong cơ thể cái kia khỏa kim sắc trong kim đan như trước tràn đầy yêu khí. Nói không nên lời rốt cuộc là nhân loại tu sĩ kim đan hay vẫn là yêu tộc yêu đan. Như là đã có thể sống động tay chân rồi. Cái kia liền tranh thủ thời gian ly khai chỗ này địa phương, tìm cách trở lại tháng đủ tinh đi lên. Yêu nguyệt tâm trong thầm nghĩ, phân thân cùng bản thể vốn chính là một người, đều là Tần Linh Vân chính mình, bất quá vì mình khác nhau ra. Phân thân vừa mới sinh ra đời thời điểm tự cho mình lấy danh tự, gọi là Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt biết rõ lại không quay về, phân thân có lẽ sẽ xảy ra vấn đề đấy. Yêu Nguyệt cùng Tần Linh Vân bản thân là nhất thể. Nhưng là tại sau khi tách ra, Yêu Nguyệt cũng đồng dạng đã có được chính mình độc lập thần trí, một lúc sau thì có thể sẽ cùng bản thể tầm đó liên hệ càng ngày càng nhỏ, thực sự trở thành một cái mới đích thân thể. Khi đó Yêu Nguyệt có thể cam đoan chính mình có thể hay không nảy mầm thôn phệ bản thể trở thành chúa tể nghĩ cát. Cho nên phân thân cùng bản thể tốt nhất hay vẫn là không muốn tách ra thời gian quá dài. Mà bây giờ Yêu Nguyệt cũng đã cảm giác được chính mình có chút không bình thường rồi. Tự hồ chính mình thật là độc lập Yêu Nguyệt mà không phải Tần Linh Vân. Ở sâu trong nội tâm vậy mà rất bài xích cùng bản thể tiến hành dung hợp. Tiếp tục như vậy có thể không làm được. Thừa dịp hiện tại thân là Tần Linh Vân phân thân ý niệm trong đầu vẫn tồn tại, tự sớm làm chạy về tháng đủ tinh, tìm bản thể tiến hành dung hợp. Yêu Nguyệt tâm niệm vừa động, thân thể tại vô hình thiên cương lôi trong trận cấp tốc trầm xuống, một mực xuyên qua khủng bố vô hình thiên cương lôi trận, rơi trên mặt đất. Phụ cận có rất nhiều đồng thi tại du đảng, đã không có Mộ Dung Tử Yên như vậy cực thiên ngân thi chấn nhiếp. Những cái kia đồng thi dần dần có can đảm đi đến Bồ Tát pho tượng phụ cận. Chứng kiến từ trên trời giáng xuống tóc đỏ nữ tử, những này đồng thi nhóm đám bọn họ trong ánh mắt hiện ra đối với đồ ăn khát vọng. Hơn 10 chỉ gầm thét đồng thi hướng Yêu Nguyệt chạy tới. Yêu Nguyệt nghiêm nghị không sợ, khóe môi khơi gợi lên một tia cười lạnh. Tay nàng chưởng một phen, hoàng kim liệt diễm mâu liền xuất hiện tại bàn tay. Toàn thân thông thiên long khí vọt tới hoàng kim liệt diễm mâu thượng diện, thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm rồi đột nhiên tăng vọt. Thông thiên long khí là cực kỳ sắc bén kim hệ chân nguyên, vừa vặn cùng Yêu Nguyệt thể chất tương hợp, càng là có thể phát huy ra rất mạnh lực lượng. Hơn nữa Yêu Nguyệt đoạn thời gian này thôn phệ trong cơ thể chính đầu kim long long khí thời điểm, còn kiểm tra rồi Nguyệt đem lưu lại túi trữ vật, từ bên trong đã lấy được đại lượng thứ tốt. Để cho nhất Yêu Nguyệt mừng rỡ chính là bên trong có một chỉ phong cách cổ xưa ngọc giản, ghi lại lấy Nguyệt đem sử dụng trảm chữ bí quyết thần thông. Trảm thiên, trảm đấy, trảm đạo, trảm huyễn, trảm thần. Năm đạo bí thuật thần thông có hủy thiên diệt địa chi năng. Yêu Nguyệt mỗi một chủng đều tìm hiểu đi một tí gia lông, tuy nhiên cũng rất khó thâm nhập vào đi. Bất quá Nguyệt đem cũng gần kề chỉ nắm giữ một ít gia lông mà thôi. Chỉ có một chút gia lông cũng đầy đủ. Yêu Nguyệt cầm chặt hoàng kim liệt diễm mâu, kim sắc liệt diễm ấm nàng cả người đều thần thánh vô cùng. thân thể hóa thành du long đã bay đi ra ngoài. Tại tiếp cận đồng thi thời điểm, hoàng kim liệt diễm mâu bổ đi ra. Trảm huyễn. Một chiêu này chém hết thiên hạ sở hữu tất cả âm vật. Bao khỏa cương thi. Hủy mị. Tu hủy đạo tu sĩ. Tất cả đều tiên thiên tính bị trảm hủy chỗ khắc chế. Nguyệt đem sử dụng chính là đao. Mà yêu nguyệt sứ giả dùng chính là mâu. Tuy nhiên vũ khí không giống với. Nhưng lạc thần thông lại không bị vũ khí hình thái ảnh hưởng. Một mâu chém ra. Không trung phản phất hủy rít gào liên tục. Kim quang lóe lên. Này là đồng thi thân thể tại trảm mặt hủy trước. Giống như là giấy. Theo phần eo cắt thành hai đoạn. Thật là lợi hại thần thông. Yêu nguyệt toàn thân huyết dịch đều tự hồ sôi trào. Loại này cận thân chiến đấu lại để cho nội tâm của nàng hưng phấn không thôi. Nàng thân hóa du long. Tốc độ kinh người. Mỗi một chiêu chém ra. Đều có một cổ đồng thi bị chém thành hai đoạn. Hủy tiếng kêu gào không ngớt. Không bao lâu. Hơn 10 chỉ đồng thi vậy mà đều triệt để tiêu vong rồi. Mà yêu nguyệt trong cơ thể thôn thiên long khí cũng tiêu hao thất thất bát bát. Trảm hủy tiêu hao chân nguyên là rất nhiều. Nếu như bất quá một đám đồng thi tới. Nàng cũng là muốn chạy trối chết rồi. Yêu nguyệt đi tới tượng Bồ Tát trước mặt. Thân thể một tung. Đi tới Ngọc Tịnh Bình địa phương. Đi thông tháng đủ tinh thông đạo ngay tại Ngọc Tịnh Bình khẩu. Nhưng là bây giờ cái này viễn cổ truyền tống trận giữa các hành tinh giống như có lẽ đã đóng cửa. Như thế nào mới có thể trở về đến lớn nguyệt tinh đâu này? Yêu nguyệt sử dụng rất nhiều phương pháp. Vô luận là đưa vào chân nguyên. Hay vẫn là nhỏ máu. Toàn bộ đều không có dùng. Nàng biết rõ. Muốn từ cái này một chỗ truyền tống trận giữa các hành tinh ly khai diệu hoạt. Cơ hồ là chuyện không thể nào rồi. Nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp mới được. Phù Lôi Sơn bên trên đã không có manh mối rồi. Vậy thì trở lại Lê Sơn trong tộc. Nhìn xem có không có đường khác tự có thể thực hiện. Lúc này đây đi xuống Phù Lôi Sơn hết sức thuận lợi. Yêu nguyệt chỉ cần giết mất ngăn cản nàng con đường đồng thi. Nàng tốc độ cực nhanh. Những cái kia về sau đồng thi căn bản đuổi không kịp nàng. Cho nên lục tục ngo ngo giết 7-8 chỉ đồng thi về sau. Nàng đã đang ở Phù Lôi Sơn đặt chân xuống. Trước mắt tự là hoàng hàng chướng khí tầm. Nếu bản thể ở chỗ này, tự nhiên là rất dễ dàng thông qua. Nhưng là yêu nguyệt muốn đi qua. Không có hoàng tuyền chi long thu nạp hoàng hàng chướng khí. Cũng chỉ có thể trực tiếp dùng thần thông bổ ra một đạo nước ra. Sau đó rất nhanh đi xuyên qua. Đây cũng là huyết thương ngô bọn người thông qua hoàng hàng chướng khí tầm cách làm. Hiện tại chân nguyên tiêu hao rất nhiều. Yêu nguyệt liền nhắm mắt nuốt đang dược đến xúc tiến chân nguyên khôi phục. Ước chừng 2 canh giờ về sau. Toàn thân chân nguyên đều khôi phục. So với lúc trước xích viêm nguyên lực khôi phục tốc độ phải nhanh nhiều lắm. Thông thiên long khí bản thân tự so xích viêm nguyên lực cường đại hơn. Là trọng yếu hơn là. Yêu nguyệt trong cơ thể thông thiên long khí đều là nàng tu luyện ra. Cùng bản thân thể chất càng thêm tương hợp. Cho nên điều động xoay tròn tự nhiên. Khôi phục tốc độ cũng là nhanh nhiều lắm.